Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, đệ 1372 chương lão công của ta là Minh Vương. 2. Ha, nhìn đến Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt khoa trương bộ dáng, Ninh Hoan tâm hướng về phía nàng ôn nhu hạnh phúc cười. Không sai, lão công của ta là Minh Vương. Đây là một kiện làm nàng cảm thấy rất là kiêu ngạo sự tình. Không phải bởi vì Tưởng Lệ Hành thân phận, mà là bởi vì hắn ái. Oa oa oa, phát đạt, Tưởng Lệ Hành, ngạch, ta là nói Minh Vương đại nhân có ở đây không? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem cầu Nại Hà, Phong Đô Thành, đúng rồi, còn có Tam Sinh Thạch. Nghe nói ở Tam Sinh Thạch thượng có thể nhìn đến chính mình túc thế nhân duyên. Không biết thuộc về ta kia một cái hắn ở nơi nào đâu. Tạ Ngọc Điệp lúc này so vừa rồi còn hưng phấn đâu. Mà một bên Hứa Trường Ân cũng bị Ninh Hoan Tâm ném ra trọng bằng bom tạp đầu váng mắt hoa. Tưởng Lệ Hành cư nhiên không phải người thường. Hắn là Minh Giới Tần Quảng Vương. Này, thế giới này thật sự huyền huyễn sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm bị Tạ Ngọc Điệp một hồi oanh tạc. Nàng chỉ có thể thở dài. A Hành hắn gần nhất, đang bế quan. Các ngươi không thấy được hắn. Lại nói, Minh Giới có gì nhưng tham quan a? Tuy rằng Ninh Hoan Tâm cũng muốn đi xem. Không sao, lúc này, Bạch Vô Thường lại đột nhiên mở miệng. Kỳ thật, cầu Nại Hà, Phong Đô Thành, thậm chí là Tam Sinh Thạch. Bình thường, quỷ hồn tuy rằng vô pháp tiến vào, nhưng là các ngươi có thể nói. Bạch Vô Thường chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một chương lệnh bài. Đây là đại nhân Minh Vương lệnh, có này khối lệnh bài, các ngươi có thể ở toàn bộ địa phủ bất luận cái gì địa phương tùy ý xuất nhập tham quan. Đương nhiên, các ngươi chỉ có một ngày thời gian, bởi vì Tạ tiểu thư hồn phách không nên rời đi thân thể quá dài thời gian. Còn có, Bạch Vô Thường nói còn chưa nói xong, đột nhiên từ phía sau truyền đến một cái trầm thấp thanh âm ni, ta nói Tiểu Bạch a, ngươi cái này phản đồ, cư nhiên thừa dịp ta uống say liền một người chuồn ra tới. Lúc này, Hắc Vô Thường bước đi nhanh, vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở vài người trước mặt. Hắc lão ca, đã lâu không thấy a. Ninh Hoan Tâm thấy được Hắc Vô Thường thân ảnh, lập tức mỉm cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Ân, Hoan Tâm, một đoạn nhật tử không thấy ngươi lại biến xinh đẹp a. Nói, Hắc Vô Thường lập tức bước nhanh đi tới, đem Bạch Vô Thường kéo đến một bên, cùng hắn khe khẽ nói nhỏ lên. Tiểu Bạch, nói tốt làm cả đời cộng sự đâu, vì sao nhiệm vụ này ngươi không mang theo ta? Bát gia tỏ vẻ thực thương tâm ni. Hắc Vô Thường vẻ mặt lên án nhìn Bạch Vô Thường. Ta đã sớm nói cho ngươi hôm nay có việc nhi phải làm. Ta đang đợi tin tức. Ngươi một hai phải kéo ta đi uống rượu, còn đem ta di động giấu đi, trách ta lâu. Bạch Vô Thường vẻ mặt vân đạm phong khinh, ngữ khí đạm nhiên phản bác. Hắc Vô Thường, có loại chuyện này sao? Ân, giống như là có chuyện như vậy. Khụ khụ, kia, vậy ngươi cũng không thể chính mình một người trộm trở về, cũng không gọi ta a. Hắc Vô Thường cảm thấy hảo đáng thương a. Bát gia như thế thông minh thần võ, trung can nghĩa đảm, cư nhiên bị đồng bạn vứt bỏ. Ngươi say giống một con heo, ai kêu đến tỉnh ngươi? Bạch Vô Thường đã vô lực phun tào. Liền tính là như vậy, Hắc Vô Thường còn muốn nói cái gì? Bạch Vô Thường đột nhiên giơ tay, liền đem chính mình trong tay Minh Vương lệnh nhét vào Hắc Vô Thường trong tay. Nột, cho ngươi đi, ngươi mang theo Hứa tiên sinh cùng Tạ tiểu thư khắp nơi nhìn xem đi. Ta cùng Hoan Tâm còn có chút việc nhi muốn làm. Cái gì? Hắc Vô Thường còn không có phản ứng lại đây. Bạch Vô Thường đã mang theo Ninh Hoan Tâm rời đi. Tiểu Điệp, Hứa đại ca các ngươi liền đi theo Hắc lão ca đi. Hắn thực đáng tin cậy. Ninh Hoan Tâm trước khi đi đặc biệt dặn dò một câu. Hết chương.